sau khi đưa Uông Kiệt vừa có niềm vui bất ngờ kèm theo một chút không yên vào trong hành cung, Doanh Thừa Phong nói lời cảm tạ với Phi Lâm Điện Hạ và Ái Lệ Ti Điện Hạ, sau đó trực tiếp trở về trang viên. Khi hắn trở lại trang viên, Khấu Minh đã tỉnh lại. Lúc hắn đối mặt với Doanh Thừa Phong, trên mặt có vẻ ảm đạm không thể che giấu. Đều là tùy tùng thân nhất bên người Doanh Thừa Phong. Thực lực trước kia của Uông Kiệt cũng không hề kém cỏi so với Bá Vương. Nhưng hiện giờ Bá Vương và Kim Cương Vương đã thăng tiến lên Đại Công Tước, mà Uông Kiệt lại trở thành Mộ Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ quản lý hành cung. So sánh lại, ngày xưa Khấu Minh hùng tâm bừng bừng, muốn trở thành người hùng mạnh nhất bên người Doanh Đại Sư liền trở nên có chút tâm ý nguội lạnh. Doanh Thừa Phong nhìn hắn vài lần, lập tức nhìn thấu tâm tình của hắn. Ngẫm nghĩ một chút, lấy ra một bình ngọc trên người, nói: "Khấu Minh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy tiến vào mật thất bế quan." Hắn dừng một chút, nói: "Trong mỗi ngày nuốt một viên đan dược, trước khi thăng tiến không được phép ra ngoài." Khấu Minh khẽ ngẩn ra, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Doanh Thừa Phong. Sau đó, đôi mắt của hắn khẽ co rụt lại, kinh ngạc nói: "Doanh Đại Sư, đan dược này là của Phi Lâm Điện Hạ cho Kim Cương Vương mà." Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nói: "Kim Cương Vương thiên phú dị bẩm, loại đan dược này không có bất kỳ tác dụng gì đối với nó." Đặt bình ngọc vào trên tay Khấu Minh, hắn nói: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ hy vọng ngươi mau chóng tăng thực lên, về sau cũng trở thành một người đứng đầu." Đôi mắt Khấu Minh đột nhiên phát sáng lên, hắn khó có thể tin mà nói: "Đại sư, ngài nói cái gì?" Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, nói: "Hành cung trong thánh giáo không ít, cứ cách mấy năm, chắc chắn sẽ có một hoặc nhiều chủ nhân hành cung sẽ ngã xuống hoặc từ chức vì nhiều lý do. Ha ha, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, thăng tiến lên Kỵ Sĩ Vương, ngày sau cũng sẽ có cơ hội quản lý một cung đấy." Khấu Minh nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, khó có thể tự điều khiển. Mặc dù hắn là cháu của Khấu Nhuệ Đại Sư, hơn nữa từ nhỏ liền thể hiện ra thiên phú tu luyện cực cao, nhưng từ đầu hắn đã không có hy vọng một ngày nào đó mình có thể có cơ hội quản lý một cung. Phải biết rằng, bên trong hàng tỷ kỵ sĩ, có thể tấn thăng lên Kỵ Sĩ Vương tuyệt đối là vô cùng ít ỏi. Xác suất này thấp đến nỗi khiến người ta căm phẫn. Cho dù trong triệu kỵ sĩ cũng chưa hẳn có được một kỵ sĩ vương. Hơn nữa, cho dù hắn may mắn tấn thăng tới kỵ sĩ vương, nhưng khoảng cách có thể quản lý một cung lại vẫn vô cùng xa vời. Nhiều kỵ sĩ vương hùng mạnh cả đời cố gắng, nhưng thật sự có thể từ trong phần đông cường nhân cùng cấp mà chiếm được một cái thật sự là trăm năm khó có. Tuy hành cung trong thánh giáo nhiều như vậy, nhưng số lượng kỵ sĩ vương cũng là gấp trăm lần. Muốn chiếm giữ vị trí cao trong những người cùng bậc đâu phải chuyện dễ dàng. Uông Kiệt và Ngô Lão Gia Tử đọ sức là một trường hợp đặc biệt hiếm có, gần như là một kỳ tích không thể phục chế. Trong hơn 10 năm nay, Uông Kiệt là kỵ sĩ vương duy nhất có được hành cung. Cho nên, khi Doanh Thừa Phong đồng ý vì Khấu Minh làm ra những thứ này, trái tim hắn liền mất khống chế bắt đầu đập kịch liệt. Sao, có tin tưởng không? Doanh Thừa Phong cười như không cười hỏi. Nếu những lời này của hắn hỏi lúc hai người mới quen biết, như vậy trừ khi Khấu Minh là một người đầu óc mê muội, nếu không tuyệt đối sẽ không hề tin tưởng. Nhưng hiện giờ trên người của Doanh Thừa Phong đã sáng lập ra quá nhiều kỳ tích. Đặc biệt là Uông Kiệt đã thành công nắm được quyền quản lý một hành cung trong tay, đã tạo thành một kích thích lớn không thể tưởng tượng được đối với Khấu Minh. Cho nên khi Doanh Thừa Phong nói ra những lời này, đáy lòng của Khấu Minh thật sự có một chút tin tưởng. Hắn gật đầu thật mạnh, nói: "Vâng, đại sư, ta sẽ cố gắng làm hết sức mình." Doanh Thừa Phong nhìn hắn nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Khấu Minh dù sao cũng là tùy tùng đầu tiên của hắn, hơn nữa hắn còn là cháu của Khấu Nhuệ Đại Sư. Ở bên trong thánh giáo, Khấu Nhuệ Đại Sư là đại sư đầu tiên nói rõ ủng hộ hắn. Cũng vì mối ân tình này nên hắn không thể khiến Khấu Minh chán nản sa sút. Tuy nhiên, ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể đạt được quyền quản lý một hành cung cho người thứ hai, cho nên lúc khuyên răn Khấu Minh, hắn cũng không dám nói chắc chắn. Mà lúc này, Sau khi nhìn thấy Khấu Minh lại phấn chấn một lần nữa, hắn liền hạ quyết tâm, dừng lại trong trang viên một ngày, Doanh Thừa Phong xử lý hoàn tất một số việc. Ngày thứ hai, hắn một mình lên tòa giá đại sư, đi thẳng tới cung điện của giáo tông bệ hạ. Tòa giá đại sư có địa vị cực kỳ tôn quý ở trong toàn bộ thánh điện, ở khía cạnh nào đó, chỉ cần không phải là kỵ sĩ vương quản lý một cung, vậy thì bất kỳ thân phận nào cũng không thể lớn hơn đại sư. Cho nên, hắn tọa giá một đường thông suốt, đến khi tới dưới ngọn núi chỗ giáo tông bệ hạ ở mới dừng lại. Sớm giá có thủ vệ tiến lên, nhẹ giọng quát, người kia dừng bước. Mấy chục tầm mắt của kỵ sĩ đều đưa mắt lại phía này. Đại sư tọa giá nếu ở cung điện khác, tự nhiên có thể có được sự tôn trọng lớn nhất. Nhưng nơi này chính là ngọn núi mà giáo tông bệ hạ ở. Cho dù là đại sư đích thân đến cũng không thể khiến bọn kỵ sĩ này biến đổi sắc mặt. Là vị đại sư của thánh điện nào? Tới đây có việc gì? Một kỵ sĩ đứng đầu lớn tiếng quát. Theo tiếng quát của hắn, bọn kỵ sĩ xung quanh đều chậm rãi đưa thương nhọn trong tay lên. Tuy rằng bọn họ cũng biết, ở trong thánh giáo tuyệt đối sẽ không có người giả mạo đại sư, cũng không có khả năng có vị đại sư sẽ sinh sự ở hành cung của bệ hạ. Nhưng ở chỗ này không có người nào dám làm việc thất trách. Doanh Thừa Phong chậm rãi xốc màn xe lên, đi ra ngoài. Thời điểm hắn đang định giới thiệu về chính mình, sắc mặt tên kỵ sĩ đứng đầu lại biến hóa, cung kính nói, hóa ra là Doanh đại sư, thật thất kính. Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nói, ngươi đã từng gặp ta rồi sao? Người nọ lắc đầu, nói, tại hạ phúc duyên nông cạn, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy Doanh đại sư. Doanh Thừa Phong càng kinh ngạc hơn, nói, nếu là lần đầu tiên gặp ta, vậy sao ngươi lại biết là ta? Trên mặt người nọ xuất hiện một chút quái dị, nói, Doanh đại sư, trong ngàn vạn năm của thánh giáo, chỉ có mỗi mình ngài là người trẻ tuổi nhất có thể trở thành đại sư. Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, bất kể là thánh điện rè, hay là thánh điện luyện đan, hoặc là thánh điện chế phù trận pháp, hễ là người có thể thăng tiến lên đại sư thì ít nhất cũng đều là cường nhân trung niên, mà ngay cả là lão già cũng không có gì là lạ. Đúng như lời người nọ nói, ở nơi này quái thai trẻ tuổi mà thăng tiến lên đại sư, thật sự chỉ có một mình hắn mà thôi. Khẽ gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong nói, mời các hạ thông báo một tiếng, tại hạ muốn cầu kiến bệ hạ. Khí tức trên thân người kia vô cùng cường đại, không ngờ là một vị cường nhân đại công tước. Có thể có một nhân vật bực này trấn thủ cửa chính, cũng chỉ có giáo tông bệ hạ mà thôi. Người này lên tiếng, cúi đầu phân phó một câu, lập tức có người vội vã rời đi. Sau đó hắn mỉm cười nói, Doanh đại sư, xin ngài đi đến thiên điện chờ một chút. Hắn dừng một chút, nói, bệ hạ có chút việc bận, có thể phải chờ mất nửa ngày mới có thể gặp được. Giáo tông bệ hạ không hổ là đệ nhất thánh giáo. Nếu đại sư các điện muốn cầu kiến người đứng đầu các thánh điện khá, nhất định sẽ được đối đãi như thượng khách. Nhưng ở trước mặt giáo tông bệ hạ, chúng đại sư vốn không có lễ ngộ tốt như thế. Chuyện để các đại sư ở trong thiên điện chờ nửa ngày, tuyệt đối chỉ có mình giáo tông bệ hạ mới có thể làm ra. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, được, làm phiền rồi. Người nọ vẫy tay, đang muốn sai người mang Doanh Thừa Phong đi xuống. Từ trên ngọn núi lại đột nhiên phóng tới một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này như thể là nhận thức đúng người nọ, bắn nhanh tới trên đầu của hắn. Sắc mặt của người nọ biến hóa, đưa tay lên tiếp được bạch quang. Sau đó, hắn kinh sợ ồ lên một tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong mỉm cười, trong lòng hắn biết rõ, đạo bạch quang này nhất định có liên quan tới mình. Quả nhiên, người nọ nhanh chóng khom người, nói, Doanh đại sư, bệ hạ có chỉ, mời ngươi lập tức yết kiến. Doanh Thừa Phong bất động thanh sắc gật đầu, nói, đã biết, xin mời dẫn đường. Người nọ ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người tiến lên chỉ dẫn, mang theo tòa giá đại sư lên đỉnh núi, hướng tới cung điện phía trong núi. Sau khi nhìn theo Doanh đại sư rời đi, trong lòng người kia xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ. Thật không hổ là đại sư trẻ tuổi của thánh giáo, ngay cả bệ hạ cũng đối đãi với hắn như thế, tiền đồ sau này thật không thể đo lường được.

mỗi cỗ sức lực mênh mông khó có thể hình dung đột nhiên bạo phát từ chỗ mà cả hai vừa kết hợp. Luồng sức lực này to lớn khổng lồ, trực tiếp đánh lên tinh thần ý niệm của Doanh Thừa Phong. Ngay sau đó, một hình ảnh khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả hiện ra trong đầu của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, cường nhân tước vị độc nhất vô nhị cũng là lão cường ni. Tay hắn cầm cự thuẫn, vẫn đứng vững vàng trước thung lũng chống đỡ linh thú ngoại tộc công kích. Ở trước mặt hắn, không ngờ đã hội tụ thành một huyết nhục sơn hà khủng bố, mà hắn lại đạp trên huyết nhục sơn hà này. Bất kể sức lực của ngoại lai hùng mạnh đến cỡ nào đều không thể khiết hắn lui về phía sau nửa bước. Nếu nói lần trước tinh thần xâm nhập chỉ là cảm ứng mơ hồ, vậy thì giờ phút này loại cảm giác này thật sự chân thật. Người lạc vào cảnh giới kỳ là gần như không thể phân biệt được. Trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co quắp, hắn có thể nào cũng không ngờ đến. Ngay lúc thạch định vị và cử thuẫn kia tiếp xúc sẽ tạo ra một cảnh tượng khủng bố như thế. Cử thuẫn này nhất định đã đi theo lão cường ni đánh đông dẹp bắc, đã lập rất nhiều chiến công, mà nương theo những chiến công này chính là máu tươi vô tận. Trước mặt xuất hiện một cảnh tượng, lão cường ni là người duy nhất đắc ý nhất trong chiến dịch. Có lẽ vì trận chiến này quá mức mạo hiểm, cho nên mới khiến khí linh của cử thuẫn nhớ rất kỹ. Mà lúc này khí linh đã đưa hình ảnh mạnh mẽ này trở lại. Lò luyện đan đột nhiên xuất hiện một trận vù vù. Từ trong cử thuẫn và thạch định vị đều tự trào ra một luồng sức lực mênh mông. Luồng sức lực này kết hợp cùng một chỗ, chợt bắt đầu tấn công về hướng lò luyện đan. Đan lô khí linh hú lên quái dị. Nó lập tức triệu tập linh lực thiên địa tiến hành áp chế, muốn khống chế được luồng sức lực tiết ra ngoài này. Thật ra, luồng sức lực này là một ít sức lực tràn ra ngoài khi cử thuẫn và thạch định vị dung hợp lại. Nếu sức lực của hai cái này thật sự bùng nổ như vậy giờ phút này, chỉ sợ đan lô khí linh sẽ quẳng hai kiện đồ vật này để tự vệ. Doanh Thừa Phong nhắm hai mắt lại, trên mặt lại co quắp lần nữa. Hắn không chút lựa chọn đưa hai tay ra, khoác lên phía trên lò luyện đan. Hắn nghĩ muốn trợ giúp đan lô khí linh gánh vác một phần sức lực tràn ra ngoài này. Khí linh cử thuẫn thật ra cũng rất muốn phối hợp với Doanh Thừa Phong, nhưng dù sao thì nó cũng không phải thiên kỷ thánh khí do chính ta Doanh Thừa Phong tạo nên. Phối hợp cùng nhau không hề ăn ý chứ chưa nói tới có thể thuần thục. Chỉ một tia năng lượng tràn ra ngoài đã là kết quả tốt nhất mà khí linh có thể khống chế được. Tuy nhiên luồng sức lực này lại cần Doanh Thừa Phong và lò luyện đan cùng nhau gánh vác. Mắt thấy động tác của Doanh Thừa Phong lo lắng như thế, Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của bọn họ đều có được một tia lo lắng. Bệ Hạ, dù sao thì tu vi của Doanh Thừa Phong cũng còn quá thấp, hiện tại để hắn tiến hành rèn bán thần khí, có thể là hơi sớm một chút. Môi của Lão Cường Ni khẽ nhúc nhích, nói ra nghi ngờ của mình. Giáo Tông Bệ Hạ than nhẹ một tiếng, nói, sao bổn tọa lại không biết chứ, nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian. Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha cho một cơ hội này sao? Ánh mắt của Lão Cường Ni lập tức trở nên sắc bén, tuyệt đối là không. Đúng vậy, hiện tại hắn muốn rèn thử bán thần khí chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Giáo Tông Bệ Hạ chậm rãi nói, cho dù như thế nào thì chúng ta cũng không thể buông tha. Cho nên, chúng ta nên cầu nguyện một chút đi. Cầu nguyện, khóe miệng của Lão Cường Ni tràn ra một tia trào phúng châm biếm. Ngươi nói chúng ta nên hướng ai cầu nguyện đây? Doanh Thừa Phong tự nhiên không thể phát hiện ra cuộc đối thoại của hai vị cường nhân bán thần ở bên ngoài. Lúc này hắn đã toàn tâm vùi đầu vào việc khống chế sức lực tràn ra ngoài. Không những thế, sức lực do khí linh của cử thuẫn kia phóng xuất ra cũng càng lúc càng mạnh. Từng màn cảnh tượng kỳ dị bay nhanh qua trong đầu của Doanh Thừa Phong. Những hình ảnh này đều là những trận chiến đã trải qua. Dường như cả đời Lão Cường Ni chính là một bộ sử ký chiến tranh, ngoại trừ chiến đấu thì vẫn là chiến đấu, đấu cho đến khi không thể đấu nữa. Thân thể của Doanh Thừa Phong khẽ run rẩy một chút, hắn há to miệng thở phì phò. Vô luận là áp lực tinh thần hay là sức lực tràn ra ngoài trong lò đan đều khiến hắn cảm nhận được gánh nặng trầm trọng. Nhưng mà ngay một khắc này, sức lực khí ước vẫn giấu kín ở một chỗ nào đó trong não vực lại một lần nữa ngo ngoe động đậy. Kim Cương Vương, một đám thần phách của con cưng của thiên địa dường như đã nhận ra chủ nhân không ổn, cho nên không chút lựa chọn hiện thân ra ngoài. Tuy rằng Doanh Thừa Phong có thể khống chế luồng sức lực này, nhưng lúc nó bắt đầu bùng nổ để bảo vệ chủ, ngay cả bản thân Doanh Thừa Phong cũng không biết làm sao để khống chế được nó. Ngay sau đó, luồng sức lực này lập tức xông vào một mảnh hình ảnh hư cấu kia. Bên trong tối tăm tự nhiên có thiên địa pháp tắc chuyển động. Kim Cương Vương chính là con cưng của thiên địa. Tất cả sức lực thổ hệ trên thế giới đều thần phục dưới ý chí của Kim Cương Vương. Cử thuẫn của Lão Cường Ni và Thạch Định Vị được hắn chọn lựa chuẩn bị đều là sức lực thổ hệ hùng mạnh nhất trên thế giới. Luồng sức lực này nếu đổi lại là những người khác, căn bản không thể vận dụng. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, Doanh Thừa Phong không ngờ lại chính là chủ nhân của Kim Cương Vương. Hơn nữa bọn họ đã trở thành chủ tớ dưới sự chứng kiến của sức mạnh thiên địa to lớn. Nói một cách khác, ở trong cơ thể của Doanh Thừa Phong cũng đã có được một phần khí tức thuộc về Kim Cương Vương. Cho nên, khí luồng sức lực này được phóng thích ra, lập tức hóa giải sức lực của khí linh cử thuẫn và thạch định vị. Hơn nữa còn quỷ dĩ hút cho mình dùng. Nháy mắt, sức lực tràn ra ngoài tràn ngập trong lò luyện đan lập tức bắt đầu chuyển hướng, cuồn cuộn hướng tới trên người Doanh Thừa Phong. Mà cùng lúc đó, tinh thần của Doanh Thừa Phong chấn động, ý thức của hắn đột nhiên tiến nhập vào trong cơ thể của Lão Cường Ni trong ảo ảnh. Tại thời khắc này, dường như hắn chính là Lão Cường Ni. Hắn cầm cử thuẫn trong tay, bắt đầu múa rất thành thạo, mỗi một cái múa may đều có thể bảo hộ mình hoàn hảo, đồng thời lại tạo thành thương tổn cực lớn đối với địch nhân. Cử thuẫn trong tay hắn dường như là có sức lực thần bí nào đó, thậm chí còn có thể nắm tiểu thế giới này trong tay. Doanh Thừa Phong cũng không hề biết, hình ảnh hắn thấy được thật ra là chiến dịch cuối cùng mà Lão Cường Ni tham gia trước khi thăng tiến lên bán thần.